Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, bẫy dập. Chương 87, bẫy dập. Tần Mục lẩm bẩm nói. Nguyệt Lượng Thuyền tại sao lại xuất hiện ở đây? Chiếc thuyền này hẳn là Nguyệt Lượng Thuyền, cùng Thái Dương Thuyền có chỗ tương tự. Nguyệt Lượng Thuyền bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Chiếc thuyền này đổ dạp tại dãy núi ở giữa, hơn phân nửa tàn nguyệt treo ở không trung không nhúc nhích. Khoảng cách gần nhất thành trì còn có hơn 100 dặm, mà Tần Mục trước ngực ngọc bội phiêu khởi phương hướng chính là chiếc kia Nguyệt Lượng Thuyền phương hướng. Trong đại khư địa lý đồ, hai chiếc thuyền thần bí Thái Dương Thuyền cùng Nguyệt Lượng Thuyền, Thái Dương Thuyền Tần Mục cùng thôn trưởng đều đã gặp qua, Nguyệt Lượng Thuyền bọn hắn còn chưa từng gặp. Chiếc này Nguyệt Lượng Thuyền cũng không so Thái Dương Thuyền nhỏ. Thái Dương Thuyền là một tòa mọc ra chân đại hỏa sơn, có từng tòa phun lửa sơn phong, nham tương cuồn cuộn, mà Nguyệt Lượng Thuyền thì là toàn thân màu xám bạc, phủ phục trong đó như là một cái mọc ra ba cái chân màu bạc con cóc. Xác thực nói là một cái cõng một chiếc thuyền con cóc phủ phục tại dãy núi ở giữa. Chiếc này Nguyệt Lượng Thuyền giống như là có sinh mệnh, ngọn núi đang chậm rãi nâng lên hạ xuống, tựa hồ là đang hô hấp. Bất quá thân tàu đã phá rách dưới so Thái Dương Thuyền tình huống muốn hỏng việc rất nhiều. Thái Dương Thuyền tại đại khư ẩn hiện, trở về Thái Dương tỉnh, mà Nguyệt Lượng Thuyền làm sao lại xuất hiện tại Tử Giả sinh giới, chưa hề quay về Nguyệt Lượng tỉnh. Vô Ưu Hương chỉ là Phong Đô hay là Nguyệt Lượng Thuyền? Tần Mục lẩm bẩm nói. Vô Ưu Hương, cái gì gọi là Vô Ưu? Sau khi chết tự nhiên không lo, chẳng lẽ Vô Ưu Hương chỉ là Phong Đô, Tử Giả sinh giới? Thôn trưởng đè xuống trong lòng chấn kinh nói, bất quá Vô Ưu Hương cũng có thể là chỉ Nguyệt Lượng Thuyền. Nguyệt Lượng Thuyền phá vỡ hắc ám, mọi người sinh hoạt tại phía trên an cư lạc nghiệp, vô ưu vô lự. Ngươi không phải nói Thái Dương Thủ nói cho ngươi Vô Ưu Hương trong đêm tối xuất hiện, nhưng là không biết nó sẽ xuất hiện ở nơi nào. Nói rõ Vô Ưu Hương là ở trong di động. Nếu như là như vậy nói, Vô Ưu Hương hẳn là cái này Nguyệt Lượng Thuyền phạm vi bao phủ. Dạng này liền có thể giải thích mặt trăng xuất hiện tại ban đêm. Bởi vậy Nguyệt Lượng Thuyền tại ban đêm hoạt động, Nguyệt Lượng Thuyền mang theo Vô Ưu Hương ẩn hiện tại ban đêm. Chiếc thuyền này không ngừng di động, bởi vậy Vô Ưu Hương cũng đang không ngừng di động, không có định chỗ. Mục Nhi, hắn dừng một chút, nói, đây chỉ là suy đoán của ta, nếu như phỏng đoán là thật, ngươi có thể là một cái Mục Nguyệt giả, ta là Mục Nguyệt giả. Tần Mục nao nao, không hiểu ý nghĩa. Nếu như ngươi là sinh ra ở Vô Ưu Hương, như vậy ngươi liền có thể là Mục Nguyệt giả hậu đại. Thôn trưởng cười nói, ngươi không phải nói ngươi tại Tương Long Thành trên Long Chủ gặp được một nữ tử hướng ngươi nhô ra tay, ý đồ cùng bàn tay của ngươi tương đối sao? Ta cảm thấy nữ tử kia có khả năng là thân nhân của ngươi, thậm chí có khả năng liền là của ngươi. Hắn không có nói tiếp, Tần Mục minh bạch hắn ý tứ, thậm chí có khả năng chính là mẹ của hắn. Lúc đó, Nguyệt Lượng Thuyền nhất định là mang theo Vô Ưu Hương cũng tới đến Tương Long Thành phụ cận. Thái Dương Thuyền là tới ban ngày, mà Nguyệt Lượng Thuyền thì là ở buổi tối xuất hiện. Nữ tử kia nhất định là phát hiện Tần Mục, phát hiện trên cổ hắn ngọc bội, cho nên muốn cùng hắn nhận nhau. Bất quá, nơi này như vậy tàn phá, hoang vu, còn có Mục Nguyệt giả sinh hoạt ở nơi này sao? Mà lại, vì sao Nguyệt Lượng Thuyền sẽ xuất hiện tại Tử Giả sinh giới? Đột nhiên, ung dung tiếng ca từ trên Nguyệt Lượng Thuyền truyền đến, thê thê lương bi ai cát, trầm thấp uyển chuyển, giống như là một cái mẫu thân tại tưởng niệm chính mình đi xa hài tử. Xưa kia ta hướng vậy, dương liễu quyến luyến, nay ta đến nghĩ, mưa tuyết tầm tã, hành đạo chậm chạp, chờ khát chờ cơ, tâm ta bi thương, chớ biết ta buồn bã. Chấm ngoặc kép, Tần Mục nghe, chỉ cảm thấy có nước mắt tuôn ra xúc động, chỉ là hắn hiện tại thân thể không có huyết nhục, vô lệ có thể chảy. Trên chiếc nguyệt lượng thuyền to lớn kia truyền đến ca phiêu miểu bất định. Có mấy phần tịch mịch, mấy phần sầu bi, đối với hai từ tưởng niệm biến thành trầm thấp âm luật. Hắn hướng nguyệt lượng thuyền nhìn lại, trong sương mù xám có một nữ tử đứng tại nguyệt lượng thuyền đầu thuyền. Phong thái chác chác, xa xa nhìn về phía này, ánh mắt của bọn hắn tựa hồ cách không gặp nhau. Trong ánh mắt có vô tận tưởng niệm, Tần Mục muốn nhắm mắt lại, lại không cách nào nhắm lại. Trầm mặc một lát, lúc này mới hướng thôn trưởng nói, thôn trưởng, chúng ta trở về đi. Thôn trưởng nao nao, thấp giọng nói, ngươi không đi lên nhận nhau sao? Tần Mục lắc đầu, đờ đẫn nói, nàng không phải thân nhân của ta, nơi này cũng không phải Vô Ưu Hương. Thôn trưởng trong lòng hơi rung, mù lòa, ngươi mở thần nhãn cửu trọng thiên, ngươi thấy được cái gì? Hắn mặc dù cường đại, nhưng là tại trên ánh mắt mù lòa liền còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Mù lòa là Tần Mục mở thần nhãn cửu trọng thiên. Tần Mục có thể nhìn thấy đồ vật, hắn chưa hẳn có thể nhìn thấy. Ta nhìn thấy không phải nữ tử, là một tôn ma thần. Tần Mục ánh mắt rơi vào trên nguyệt lượng thuyền kia trên người nữ tử. Nhìn thấy không phải một cái tưởng niệm chính mình hài tử mẫu thân, mà là khói đen mờ mịt, hắc quang khắp cả người. Phía sau mọc ra hình mâm tròn cốt thứ khủng bố dữ tợn ma thần. Tôn này ma thần ngay tại ôn nhu ca hát, tựa hồ đang dẫn dụ hắn đến trước mặt đi. Đây không phải nhận thân tràng diện, mà là một trận âm mưu. Từ tương long thành trên long trụ Tần Mục trước ngực ngọc bội sáng lên ngay từ đầu. Chính là một trận âm mưu. Mục đích đúng là vì dẫn dụ Tần Mục, để Tần Mục tiến vào nơi này. Khá lắm, ngay cả ta lão giang hồ này cũng suýt nữa mắc lừa. Thôn trưởng hít vào một hơi thật dài, thần quang nở rộ, mang theo Tần Mục phi tốc hướng về sau lướt tới. Mà trên nguyệt lượng thuyền nữ tử kia đột nhiên cuồng phát loạn vũ. Từ đầu thuyền lăng không phiêu khởi hướng bên này điên cuồng bay tới. Nữ tử kia người giữa không trung, như con quay xoay tròn. Thân thể càng lúc càng lớn, diện mục càng ngày càng dữ tợn, rốt cục tránh thoát túi da trói buộc. Hiện ra chân thân, lại là một tôn ma thần mọc ra 8 cái chân thật dài. 2 đầu 5 đuôi, chân của nàng giống như là cánh tay người, chân cũng là bàn tay bộ dáng. Ở giữa không trung chạy vội nhanh chóng, gào thét đuổi theo, bái mã đạt liệt, trạch chư theo, phạn ngữ. Hoa sen độ hóa ý tứ, thôn trưởng phía trước, một đóa đóa hoa sen nở rộ, đem bầu trời phủ kín, đại địa cũng bị phủ kín. Từng tôn ma Phật hư ảnh ngồi tại trong hoa, riêng phần mình giơ bàn tay lên, hướng thôn trưởng ấn đi. Những này ma Phật đều là hư ảnh, nhưng lại phảng phất từ hư hóa thực, có chân chính hình thể đồng dạng. Mỗi một vị ma Phật chiêu thức cũng không giống nhau. Từ 4 phương 8 hướng hướng thôn trưởng cùng Tần Mục công tới. Phật chính là thần thánh, mà tôn này ma lại đem ma thần thông luyện thành ma Phật. Có thể nói là phản trải qua ly đạo. Thôn trưởng mặt không đổi sắc, vẫn như cũ thong dong. Giữa ngón tay một đạo kiếm quang bay ra, tại một đóa đóa hoa sen ở giữa vù vù lấp lóe không yên. Kiếm quang quá nhanh, lấy Tần Mục thị lực vậy mà cũng vô pháp bắt, chỉ có thể nhìn thấy sáng như tuyết tia sáng đem tất cả hoa sen cùng ma Phật đều lượn quanh đứng lên. Sau một khắc, một đóa đóa hoa sen vỡ nát, ma Phật đầu một nơi thân một nẻo, tiếp lấy bành bành nổ tung, hóa thành mênh mông ma nguyên khí bốn phía trùng kích, tát ba la mật, trạch chư theo. Sáng tạo bờ bên kia ý tứ, tôn này ma thần đánh tới, vừa dứt lời, thôn trưởng phía sau đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. phi tốc xoay tròn, giống như là một cái quái thú gắn đầy răng nhọn khoang miệng. Có vô số lưỡi đao sắc bén tại trong vòng xoáy xoay tròn. Mà tại trong vòng xoáy có một đầu thật dài cầu vồng. Cầu vồng đang nhanh chóng lưu động, hướng trong vòng xoáy chảy tới. Thôn trưởng cùng Tần Mục lập tức bị vòng xoáy giữ chặt. Cầu vồng đem hai người hướng trong vòng xoáy kéo đi. Vô số lưỡi dao từ bốn phương tám hướng đánh tới. Xoay tròn cắt chém, mà vòng xoáy cuối cùng phảng phất là một cái cực nhạc thế giới. Chim hót hoa nở, nhìn một mảnh tường hoa. Nhưng là hiển nhiên nơi đó mới là tôn này ma thần sát chiêu hạch tâm. Mục Nhi, đứng tại trên tóc của ta. Thôn trưởng chợt quát một tiếng. Sợi tóc tăng vọt, từng chiếc sợi tóc như là từng cây thô to vô cùng cây cột. Dọc theo cầu vồng hướng ngoài vòng xoáy mặc đi. Tần Mục rơi vào trong đó một đạo trên sợi tóc. Đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy dưới chân sợi tóc này đang nhanh chóng bành trướng. Càng ngày càng thô to, càng ngày càng dài, sắp xuyên ra vòng xoáy. Mà mặt khác tóc thì như là cuồng xà loạn vũ. Chanh chanh chanh đem vòng xoáy bốn phía cắt tới lưỡi đao xoắn đứt. Vô số nát lưỡi đao rầm rầm rơi xuống. Bị vòng xoáy cuồn cuộn dòng lũ nghiền thành bột mịn. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp tôn này ma thần to lớn mà khuôn mặt dữ tợn xuất hiện tại vòng xoáy lối vào. Trong mắt lóe ra xảo trá quang mang. Mở cái miệng rộng, chờ lấy thôn trưởng đem hắn đưa đến trong miệng. Nhưng vào lúc này, thôn trưởng mặt khác sợi tóc suy suy rung động, chui vào tôn này ma thần trong miệng, dùng sức kéo một phát, đem tôn này ma thần xinh xinh kéo vào trong vòng xoáy. Mục Nhi, nhanh đi ụ tàu, lên thuyền rời đi, đi mau, sợi tóc kia nhẹ nhàng bắn ra, đem Tần Mục bắn ra vòng xoáy, tiếp lấy vòng xoáy một tiếng ầm vang phong bế. Thôn trưởng cùng tôn này giữ tợn ma thần biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục thân thể từ không trung rơi xuống, cách xa mặt đất cực cao. Nếu là trực tiếp té xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn vội vàng há miệng hấp khí, một hơi thổi ra, phía trước lập tức bị hắn thổi ra một mảnh cuồng phong. Tần Mục bước chân phi tốc chỉ vào, dẫm lên đầu gió. Chậm lại chính mình rơi xuống tốc độ. Hắn liên tục thổi mấy hơi thở, lúc này mới rơi xuống đất. Nơi này hay là Vô Ưu Hương, sương mù xám tràn ngập, nhưng là hắc ám nhưng không có xâm chiếm nơi này. Với hắn mà nói là cái địa phương an toàn. Đột nhiên, đỉnh đầu hắn bầu trời một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Bốn đầu vừa to vừa dài cánh tay từ trong vòng xoáy nhô ra đến. Đào ở bầu trời, tôn này giữ tợn ma thần thò đầu ra, đang cố gắng leo ra vòng xoáy. Nàng phảng phất bị thứ gì kéo lấy chân, vèo một tiếng lại bị kéo về trong vòng xoáy. Thiên ma chúng, trong vòng xoáy truyền đến gầm lên giận dữ. Ma thần kia bị kéo về vòng xoáy một sát na. Tần Mục nhìn thấy từng cái điểm đen từ trong vòng xoáy phun ra. Mục Nhi đi mau. Trong vòng xoáy truyền đến thôn trưởng thanh âm. Ngươi đi trước, ta sẽ đuổi kịp ngươi. Nhanh, kinh động đến những ma thần trong thành trì kia. Ngươi liền đi không? Vòng xoáy biến mất, đem thôn trưởng thanh âm cắt đứt. Không chung, những điểm đen kia như lưu tinh rơi xuống đất. Nện đến đại địa chấn động không thôi. Tiếp lấy sương mù xám vọt tới. Càng ngày càng đậm. Điểm đen sau khi rơi xuống đất liền bị sương mù bao phủ. Thấy không rõ bên trong đến cùng có cái gì. Rất nhanh sương mù lan tràn đến Tần Mục nơi này. Đem thiếu niên bao phủ. Trong sương mù xám truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Đồng, đồng, giống như là từng khối cự thạch đặt ở trong lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.